Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, chương 306 sơ cấp ngự thú các tông chủ đặc quyền. Ta thử trước một chút lại nói, Mạc Bất Phàm nỉ non, hướng sơ cấp ngự thú các đi tới, vòng rào môn hộ tự động mở ra, Mạc Bất Phàm đi tới lầu các trước, lầu các cửa đá mở ra. Hắn đi vào, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ngân Nguyên, Huyết Bức, Xà Cơ bọn họ ở sơ cấp ngự thú các mặt ngoài ngắm. Thân thể bản năng phảng phất đang không ngừng đôn đốc bọn họ vội vàng tiến vào sơ cấp ngự thú các. Nhưng không có Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, bọn họ đành phải nhẫn nại. Ngươi nói lần này kiến trúc lại sẽ có cái gì chức năng? Cảm giác quá thần kỳ. Thật là giống như vô căn cứ tạo vật như thế. Tông chủ đại nhân thật là vô cùng thần bí. Ta thật sự muốn vào xem một chút. Ngự thú các ư, có phải hay không là với ngự thú có quan hệ gì à? Nói không chừng sau khi tiến vào là có thể trở thành ngự thú sư. Ngươi nghĩ nhiều đi, loại chuyện này làm sao có thể? Làm sao có thể chỉ là đi vào một chút là có thể trở thành ngự thú sư? Suy nghĩ một chút, ngự thú tông, mặc dù tên gọi ngự thú tông, nhưng chân chính có thể gọi là ngự thú sư cũng chỉ có ngự thú tông tông chủ rồi. Đông đảo đệ tử, tạp dịch nghị luận ầm ĩ. Sơ cấp ngự thú các bên trong, Mạc Bất Phàm sau khi tiến vào, chỉ là thấy được thập phần bình thường trưng bày, dọc theo thang lầu một đường hướng lên, đi tới lầu ba. Lúc này mới nhìn thấy rồi sơ cấp ngự thú các hạch tâm. Đó là một quả còn như thủy tinh hình cầu, bóng đá lớn nhỏ, huyền phù tại không trung, ngay tại sơ cấp ngự thú các trung ương hạch tâm vị trí. Hiện ra ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Đương nhiên rồi, sơ cấp ngự thú các hạch tâm thủy tinh một loại đều là thuộc về ẩn núp trạng thái. Những người khác căn bản là không có cách phát hiện. Hơn nữa tiến vào sơ cấp ngự thú các sinh linh, cũng sẽ ngay đầu tiên tiến vào huyễn cảnh chính giữa. Mạc Bất Phàm đi tới, đem tay trái đặt ở hạch tâm thủy tinh phía trên, không có biến hóa quá lớn, cũng không cảm nhận được cái gì kỳ quái đồ vật. Sử dụng tông chủ đặc quyền, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, ông, trong nháy mắt, hạch tâm thủy tinh tản mát ra một mảnh bạch quang chói mắt. Phơi bày trong suốt sắc, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, Mạc Bất Phàm cảm giác mình ý niệm đang không ngừng lan ra. Lấy sơ cấp ngự thú các làm trung tâm, hắn ý niệm phảng phất bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Đương nhiên rồi, lấy Mạc Bất Phàm lực lượng, không thể nào làm được loại trình độ này, này là dựa vào sơ cấp ngự thú các năng lực mới có thể làm được. Hơn nữa chỉ có thể cảm nhận được từng cái đặc thù điểm sáng. Trên thực tế, những điểm sáng này chính là yêu thú. Hơn nữa thấp nhất đều là minh hồn cảnh yêu thú. Này ba cái chắc là ngân nguyên bọn họ. Mạc Bất Phàm nhìn khoảng cách gần đây ba cái điểm sáng. Dựa chung một chỗ, có loại quen thuộc cảm giác thấy. Mạc Bất Phàm tâm lý phỏng đoán, cũng không định đưa bọn họ bắt. Bởi vì quá lãng phí, Mạc Bất Phàm cảm thấy, sơ cấp ngự thú các quyền lực mẫu quốc giới hạn chỉ có một lần. Hơn nữa còn bao phủ phương viên trăm dặm, chỉ cần bắt thành công, là có thể thuần phục thành công. Cho nên nói, có như vậy đặc quyền, tối thiểu cũng phải bắt một mực minh hồn đại viên mãn cấp bậc yêu thú đi. Về phần tỷ số thất bại, nguyên thạch có là... không sợ tỷ số thất bại thấp. Sau đó, Mạc Bất Phàm ý niệm dần dần hướng ra phía ngoài phát tán. Từ từ quan sát, cũng không cuống cuồng, phần lớn điểm sáng đều tụ tập ở Mạc Bất Phàm bên phải vị trí. Mà Mạc Bất Phàm bên phải chính là yêu thú xâm lâm rồi. Những địa phương khác một điểm sáng cũng không có. Ồ, cái này không tệ, Mạc Bất Phàm nhìn chúng một điểm sáng. Mặc dù không biết là yêu thú gì, nhưng so với ngân nguyên bọn họ điểm sáng lớn hơn, cũng phát sáng hơn nhiều. điểm sáng phơi bày màu lửa đỏ, giống như một đám lửa đang cháy, thập phần nóng bỏng. Trước nhớ, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Vì vậy, Mạc Bất Phàm tiếp tục tìm, vừa tìm được mạnh hơn điểm sáng. Cái này đã không thể coi như là điểm sáng rồi, mà là giống như bóng đèn một dạng cực kỳ mắt sáng. Tản mát ra lôi điện khí tức. Cái này cũng trước nhớ. Mạc Bất Phàm không nóng nảy. Tiếp tục tìm, có chừng hơn nửa canh giờ. Cái này, Mạc Bất Phàm đột nhiên trợn to hai tròng mắt. Bởi vì hắn ở bên bờ vị trí phát hiện một cái cực kỳ to lớn quang cầu. Mạc Bất Phàm trước phát hiện yêu thú lớn nhất bất quá bóng đèn lớn nhỏ, hoặc là so với bóng đèn lớn một chút, mà bây giờ hắn phát hiện cái này quang cầu liền thật là một cái cầu, giống như bóng đá một dạng tản mát ra vô cùng hừng hực huy hoàng, đem chung quanh mấy cái yếu điểm sáng nhỏ hoàn toàn ép xuống. Lớn như vậy, nên là cấp bậc gì yêu thú? Mạc Bất Phàm nuốt nước miếng một cái, tâm lý có loại lửa nóng, có loại kích động, có loại tim đập bịch bịch cảm giác, xông ra một cổ xung động, không kềm chế được xung động, ta liền muốn cái này, là nam nhân, liền muốn cầu lớn nhất kia một cái. Về phần thất bại, mệt sức đem thân thượng nguyên thạch toàn bộ đập xuống, còn cũng không tin sẽ thất bại. Đến đây đi, ta dễ thương yêu thú, đầu nhập ta ôm trong ngực đi. Kiệt kiệt kiệt, ông, Mạc Bất Phàm xác nhận. Trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm trong tay hạch tâm thủy tinh thả ra một đạo trong suốt màu trắng lưu quang. Từ sơ cấp ngự thú các đỉnh cao nhất phá không mà ra. Không có ai phát hiện, bay thẳng hướng tại phía xa gần trăm dặm ngoại vị này yêu thú. Gần trăm dặm ngoại, sắp tới có 10.000 thước cao phù đồ sơn. Trên đỉnh núi, có một tôn toàn thân trắng như tuyết, có 6 cái đuôi, dáng đi đến dài trăm thước lục vĩ yêu hồ nằm dạp trên mặt đất. Trên người có yêu nguyên vận chuyển, khí tức cực kỳ cường đại. Ông, ngay sau đó, trên người xuất hiện tuyết màu trắng quang mang, bóng người dần dần xuất hiện biến hóa. Ở đó trắng xóa hoàn toàn quang vụ chính giữa, dần dần có một vị sặc sỡ gợi cảm bóng người dần dần hiện ra. Cuối cùng, ánh sáng màu trắng vụ biến mất, lục vĩ yêu hồ không thấy, ngược lại xuất hiện một vị tuyệt sắc thiếu nữ, nàng người mặc tuyết trường sam màu trắng, khí chất mờ mịt, giống như trích tiên, tóc đen rủ xuống, theo gió nhẹ khinh khinh phiêu động. Da thịt trắng như tuyết, vóc người cực kỳ cao gầy, trắng như tuyết chân ngọc thon dài thẳng tắp, không có một tia thịt dư, đường cong yêu mỹ, tràn đầy không nói ra mị lực, ngũ quan tinh xảo lập thể, hoàn mỹ mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hơi trắng bệch, mắt xếch, cao gầy mũi quỳnh, ngũ quan tinh xảo phảng phất hợp thành thế gian này đẹp nhất mặt mũi. Thật là đáng ghét, tuyệt sắc thiếu nữ mày liễu nhíu lại, trong lúc vô tình triển lộ ra phong tình, làm tim người ta đập nhanh hơn cũng vì đó tạm ngừng. Lôi kiếp ngoài ta dự liệu, mặc dù thành công vượt qua, cũng đưa tới lôi điện luyện hồn, đột phá tầng kia trở ngại, nhưng là ta bị thương, bây giờ không thể làm gì khác hơn là trước, tiên ở cái này địa phương vắng vẻ chữa thương. Các loại thương thế khôi phục, sau đó ta trở về nữa, đến thời điểm định có thể để cho cha bọn họ thất kinh. Coi như không có cha trợ giúp, ta cũng có thể một thân một mình vượt qua lôi kiếp. Ta xem những người đó còn nói không nói xấu rồi. Tuyệt sắc thiếu nữ phấn quyền nắm chặt, cho mình cố gắng lên bơm hơi, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí. Ở vận công trị thương cho mình, nhưng mà, vị này nhìn hơi lộ ra đơn thuần còn có điểm phản nghịch tuyệt sắc thiếu nữ. Cũng không biết ở gần ngoài trăm dặm, một vị núp ở trong lầu các tà ác đại thúc, phi, là đơn thuần thanh niên, hướng nàng đưa tới rồi thiện lương, e, tay, quét, chân trời bay tới là một vệt màu trắng lại trong suốt quang mang. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, ở nàng còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, liền bao phủ ở nàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.